Lưu Manh Lão Sư, chương 1028, lại thấy Mỹ nhớ, góc truyện audio.com, cái gì à, đại bá ngươi trước kia nào có đối với ta dày yêu. Động bất động chính là đá ta muốn không phải là bảo ta mua cho ngươi rượu mua thịt. Trần Thiên Minh cùng đại bá mở ra vui đùa, ngươi tiểu tử này đại bá hướng Trần Thiên Minh đá một cước nhưng ngay lúc đó Trần Thiên Minh đã phát ra số tiểu tử ngươi cho ta lại đây. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu ta mới không đi ngươi là suy nghĩ đá ta trừ phi ta đầu nước vào mới đần như vậy. Ta kháo ta không đá ngươi đá ai à. Đại bá mắng, đại bá ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho huyền môn tại trong tay của ta vứt bỏ tuy rằng ta hiện tại thực hiện cùng trước kia không giống với nhưng hiện tại huyền môn đệ tử sống được so với trước kia phong phú cũng có ý nghĩa. Trần Thiên Minh chính xác nói, đại bá điểm gật đầu nói. Ta đây biết nếu tiểu tử ngươi mang theo huyền môn đệ tử làm chuyện xấu ta đã sớm muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Bất quá như vậy cũng tốt tuy rằng cùng trước kia không giống với bất quá ta nghe một vài huyền môn đệ tử nói hiện tại tốt hơn nhiều tối thiểu có thể uống rượu ăn thịt. Hắc hắc này chính hợp ngươi toan tính a đại bá. Trần Thiên Minh cười gian. Hắc hắc làm người thôi chính là muốn vui vẻ ta cũng là bởi vì huyền môn trước kia quy củ rất cứng nhắc cho nên nơi nơi ở bên ngoài chạy hiện tại cũng thói quen. Đại bá cười nói, đại bá nếu không ngươi hồi chúng ta M thị tổng bộ Trần Thiên Minh bắt đầu đánh đại bá chủ ý nếu đại bá khẳng đến M thị tổng bộ ở thì phải là thích méo mó, đây chính là một cái cấp cao thủ. Đại bá võ công của cao đến mức nào hắn không biết, bất quá nghe Trung Hướng Sắc nói nhưng là phi thường lợi hại. Đại bá lắc đầu nói, không được ta đã thói quen như vậy bay tới lay động đi cuộc sống ngày mai ta đi các ngươi bảo toàn công ty bên kia chỉ điểm một lần A quốc võ công của bọn hắn ta lại muốn đi chơi. Đại bá ta nghe người khác nói kinh thành ôn nhu quê nhà mặt nữ nhân xinh đẹp có muốn hay không ta mời ngươi đi chơi. Trần Thiên Minh lợi dụ đại bá, ôn nhu hương, đại bá nhãn tỉnh sáng lên nhưng hắn thấy Trần Thiên Minh nhìn mình hắn trên cao có mắng. Số tiểu tử ngươi cho là ta là người như thế nào? Còn lại lấy ta phong lưu phóng khoáng anh Tuấn tiêu sái bộ dáng muốn đi nơi nào chơi sao? Xôn xao đại bá ngươi rốt cục khẳng nói mình tán gái. Trần Thiên Minh cao hứng phấn chấn nói. Đại bá tức giận tới mức cắn răng ta là nói ta trước kia trẻ tuổi thời điểm ta bây giờ là người xuất gia lục căn thanh tịnh ngươi không cần oan uổng ta. Hừ ngươi nếu lục căn thanh tịnh cũng sẽ không mỗi ngày uống rượu ăn thịt Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Ngươi đi ra ngoài cho ta muốn đi ngủ ngươi nhớ rõ thoát gian phòng kia tất cả tiêu phí. Nói xong đại bá liền đem Trần Thiên Minh cấp đuổi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nghĩ Liễu Sinh Lương tử các nàng phải trở về một ngày nước mình cũng không tốt đưa nàng đành phải mênh mông không vui địa đi xuống lâu. Linh linh linh Trần Thiên Minh di động vang lên hắn vừa thấy là Âu Chiết An Tường đánh tới. Chiết An Tường là ngươi sao? Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh là ta ngươi ăn cơm đi không có. Âu Chiết An Tường hỏi, ta không có đâu, ngươi sao? Nếu ngươi không có cứ tới đây khách sạn Huy Hoàng lầu 2 phòng ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh biết Âu Chiết An Tường gọi điện thoại cho mình nhất định là có chuyện gì. Hảo ta chính có chuyện chỉ điểm ngươi hội báo. Âu Chiết An Tường nói. Ước chừng 20 Âu Chiết dạng tiểu ấn. Góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh theo lời phòng đã tới Trần Thiên Minh chỉ vào trên bàn đồ ăn nói. Chiết An Tường chúng ta vừa ăn vừa nói. Âu Chiết An Tường cũng không khách khí hắn vừa ăn vừa nói. Thiên Minh chúng ta đầu tư công ty này đoạn thời gian làm không sai đã buôn bán lời mấy trăm triệu. Bất quá hiện tại xuất hiện một vài vấn đề có thể muốn ngươi xuất mã. Muốn ta xuất mã, sự tình gì? Trần Thiên Minh biết Âu Chiết An Tường là một cái rất người có năng lực nếu tại sinh ý trên hắn đều muốn làm không ước lượng mình tại sao có thể muốn làm ước lượng đâu. Chính mình bài bạc là sở trường nhất những thứ khác chỉ là một. Là như vậy ta cùng với Minh Gấm tại Hoa Thanh trong đại học phát hiện ra hạng nhất phi thường không sai kỹ thuật phòng chừng chúng ta đầu tư đi vào mở sau đó lại tìm một gian nhà xưởng hợp tác lời nói lợi nhuận phi thường cao. Âu Chiết An Tường hưng phấn nói. Trần Thiên Minh nhìn Âu Chiết An Tường như vậy biểu tình biết này lợi nhuận không phải lợi nhuận mới vừa mới nghe được hắn nói buôn bán lời mấy trăm triệu cũng không có hắn ngay lúc đó tại hưng phấn như thế. Cho nên hắn đến đây hứng thú là cái gì kỹ thuật? Là hạng nhất nạp thước kỹ thuật nếu khai ra qua đầu nhập sinh sản máy tính sử dụng tài liệu thành sản sẽ giảm bớt 3 hơn nữa kỹ thuật hàm lượng rất cao. Tỷ như nói hiện tại chúng ta dùng là phần cứng là lưỡng 300G nhưng dùng cái loại này nạp thước kỹ thuật sau sẽ đạt tới 500 GPU xử lý độ cùng với nội tồn tại đã ở trước kia không sai biệt lắm phí tổn nâng lên cao đến 4 đã ngoài. Thả có thể cho máy tính thể tích cùng với thể trọng biến nhỏ rất nhiều. Âu Chiết An Tường nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh không phải rất lớn biết máy tính kỹ thuật nhưng đơn giản một chút thuật ngữ hắn nên cũng biết nếu quả thật như Âu Chiết An tường theo như lời vậy sau này máy tính sẽ sinh ra vượt thời đại biến hóa đây chính là lợi nước lợi dân đại sự. Chiết An tường vậy ngươi nhanh lên đem bọn họ bắt qua sau đó chúng ta đi thu mua một gian sinh sản máy tính nhà xưởng quên đi ngươi phụ trách đầu tư kế hoạch ta đi tìm nhà xưởng. Trần Thiên Minh nghĩ Tống Hiển Diệu bọn họ không phải mở một gian rượu người máy tính khoa học kỹ thuật công ty sao? Tuy rằng người không nhiều lắm nhưng có thể tuyển nhận một vài quản lý nhân tài. Tiếp theo chính mình đi thu mua một gian sinh sản máy tính nhà xưởng về sau để Tống Hiển Diệu bọn họ xử lý máy tính chuyện của công ty chuyện. Dù sao Tống Hiển Diệu bọn họ phần mềm máy tính kỹ thuật quá quan cùng Tống Hiển Diệu cùng một chỗ này người trẻ tuổi đã tốt nghiệp đại học dù sao những người kia Tống Hiển Diệu tuổi thọ là ít nhất. Bất quá Trần Thiên Minh ngược lại tín nhiệm nhất Tống Hiển Diệu bởi vì chính mình tại Tống Hiển Diệu muốn nhất trợ giúp thời điểm trợ giúp hắn điều này làm cho Tống Hiển Diệu đối với mình trung tâm. Không cần 2 năm Tống Hiển Diệu là có thể một mình đảm đương một phía. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, nhưng vấn đề là người ta không khẳng xuất thủ, Âu Chiết An tường khổ nghiêm mặt nói, chỉ cần đem kỹ thuật nắm bắt tới tay kia sinh sản chuyện của hàng chuyện chỉ là tiểu nhi khoa. Vì cái gì? Trần Thiên Minh hỏi, ta hôm nay cùng với Minh Gấm đi tìm bọn hắn nhưng bọn hắn không đồng ý nói muốn đại học gây dựng sự nghiệp hiệp hội hội trưởng đồng ý mới được. Ta tìm cái kia hội trưởng nhưng này hội trưởng thấy ta sau nhìn ta cấp một vài tư liệu đã nói ta không phải công. Góc chuyện audio.com, ti chính là lão bản công việc quan trọng ti chân chính lão bản lại đây nói chuyện mới được. Âu Chiết An tường nói, Trần Thiên Minh nán lại một lần này cái gì hội trưởng lợi hại như vậy a? Liếc mắt một cái cũng có thể thấy được Âu Chiết An tường không phải đầu tư công ty chính là lão bản. Trong công ty lại là viết Âu Chiết An tường là đầu tư công ty pháp định đại biểu người cái kia hội trưởng tại sao có thể cho ra qua đâu. Ý của ngươi là nói cái kia hội trưởng bảo ta đi nói chuyện. Nếu ta không đi hắn tựu bất đồng toan tính, Trần Thiên Minh hỏi, là A Thiên Minh ta cũng không có biện pháp ta hôm nay buổi sáng lại là nói hết lời hay. Âu Chiết An tường nói. Nhưng người ta chính là không chịu một mực chắc chắn ta không phải chân chánh lão bản. Mình gấm đi nói cũng không thể dàn xếp sao? Trần Thiên Minh hỏi, Âu Chiết An tường lắc đầu nói. Không được mình gấm cũng nói rất nhiều lời hay lại là cái kia hội trưởng nói cái này mục đích kỹ thuật không giống nếu như là khác hạng mục có thể thương lượng. Nhưng là khác hạng mục chỉ là một hạng mục nào có này nạp thước kỹ thuật qua tiền mạo a. Này cái gì đại học gây dựng sự nghiệp hiệp hội là cái gì tới? Trần Thiên Minh hỏi hảo như mình trước khi học đại học thời điểm không có này hiệp hội. Này hiệp hội là trước khi Hoa Thanh trong đại học tự thành lập chủ yếu là trợ giúp trong trường học đệ tử tự chủ gây dựng sự nghiệp. Cho nên đệ tử suy nghĩ mở công ty hoặc là bên trong đệ tử nghiên cứu ra cái gì tân hạng mục suy nghĩ lấy ra nữa gây dựng sự nghiệp cũng có thể để này gây dựng sự nghiệp hiệp hội phụ trách. Hiệp hội có không ít tư chất kim có thể giúp đỡ đệ tử gây dựng sự nghiệp cùng với hạng mục mở. Đương nhiên giống này hạng mục quá lớn hiệp hội chính mình ăn không vô. Âu Chiết An tường nói, tốt lắm ta buổi chiều đi theo ngươi thấy kia cái hội trưởng bất quá Chiết An tường ngươi hiện tại nói với ta một lần cái kia hạng mục có liên quan tình huống còn có ta nhóm ra bao nhiêu tiền mua xuống dưới mới có lợi Trần Thiên Minh nói. Phỏng chừng như vậy gây dựng sự nghiệp hiệp hội là đại học giáo mới có giống Trần Thiên Minh trước kia đại học khi đó là không có. Vì thế Trần Thiên Minh hai người bọn họ người vừa nói vừa hàn huyên Trần Thiên Minh càng ngày càng đối này hạng mục có hứng thú. Có thể nói nếu như có thể đem cái này hạng mục khai ra qua đầu nhập sinh sản không cần 2 năm nhất định có thể ngại năm 100 triệu đã ngoài. Hơn nữa kỹ thuật là vô giá chỉ cần những người khác còn không có nghiên chế ra so với cái này mắt canh tiên tiến kỹ thuật kia Trần Thiên Minh bọn họ còn có thể tiếp tục ngại tiền. Buổi chiều 2 điểm nhiều hơn Trần Thiên Minh cùng Âu Chiết An tường lái xe đi Hoa Thanh Đại học. Xe đình đến một tòa phòng làm việc đại lâu này đại lâu Trần Thiên Minh là biết đến là học cảnh lý hành chính phòng làm việc đại lâu tuy rằng không phải là cái gì hiệu trưởng cao tầng phòng làm việc nhưng là trong trường học trung tầng cán bộ dùng. Giống Hoa Thanh đại học cao như vậy các học phủ trung tầng cán bộ cũng là chỗ sảnh cấp cán bộ phi thường không đơn giản. Đặc biệt Âu Chiết An tường theo như lời hắn nói này gây dựng sự nghiệp hiệp hội không đồng đơn bọn họ đào tạo ra tới đệ tử gây dựng sự nghiệp đi ra sau có một vài đã phi thường lợi hại nghe nói có một khác đã là 10 tỷ phú ông. Hơn nữa Hoa Thanh trong đại học hàng năm nghiên cứu ra tới hạng mục cũng không ít là thông qua. Góc chuyện audio.com, này gây dựng sự nghiệp hiệp hội đổi tiền. Gây dựng sự nghiệp hiệp hội văn phòng tại 5 tầng Trần Thiên Minh cùng Âu Chiết An tường vừa nói vừa đi lên. Bây giờ là buổi chiều 3 điểm hẳn là có người đi làm. Âu Chiết An tường chỉ vào phía trước một đang lúc đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh thì phải là gây dựng sự nghiệp hiệp hội văn phòng. Nói xong Âu Triết An Tường đi qua tới tại kia trên cửa phòng nhẹ nhàng mà sao lên. Vào đi bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm, Trần Thiên Minh cùng Âu Triết An Tường trở ra tựu ngay lúc đó này văn phòng bố trí đắc phi thường tinh xảo trang hoàng không xa hoa chỉ là đơn giản thủy tinh bàn trà một bộ mềm da cắt phía sau có tam bộ ghế làm việc bất quá không có ngồi người. Bên trong trích có một cái cô gái cô bé kia đứng ở góc tường giữ báo chí trên kệ một tay cầm đại điệp báo chí một tay đem báo chí trang sức tại ban giáp trên nhìn nàng bộ dáng tuyệt không cố hết sức dường như làm thói quen như vậy. Âu Triết An Tường vụng trộm về phía Trần Thiên Minh khiến một cái ánh mắt ám chỉ hắn chào hỏi. Trần Thiên Minh gật gật đầu hiểu ý Nhĩ Hảo. Trần Thiên Minh cười nói. Nhĩ Hảo cô bé kia ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh mỉm cười. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy nhãn tình sáng lên trước mặt cô bé này bộ dạng phi thường xinh đẹp. Khuôn mặt trắng nõn không bầy phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết mắt như thu thủy thẳng thắn khéo léo mũi ngọc nở nang mềm mại môi đỏ mọng ngũ quan phối hợp cực kỳ tinh xảo. Đứng vững bộ ngực sữa dài nhỏ vòng eo thon dài hai chân hào một cái xinh đẹp và khêu gợi cô gái. Giống cô bé này xinh đẹp Trần Thiên Minh thật không hiểu như thế nào hình dung hắn chỉ biết là cô bé này cùng đã biết sao nhiều hơn nữ nhân so sánh với chỉ có thánh nữ Ích Tây Cát Mã mới có thể cùng nàng so sánh với. Ích Tây Cát Mã là cổ điển đắc ý cô bé này là hiện đại đắc ý. Đây là hai loại bất đồng đắc ý giống nhau làm cho người ta đánh đáy lòng kinh ngạc. Cách chương.